Đế Hoàng Phi, chương 78, góc truyện audio.com. Cơn mưa lạnh làm mấy cánh hoa bên ngoài cửa sổ rụng là tà. Từ chỗ cánh cửa bỗng có tiếng động khe khẽ vang lên. Tô Tố vội vàng đứng dậy, xuyên qua bức rèm trâu. Nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó đang tới gần. Tiếng ngọc bội va chạm khẽ vang lên. Tô Tố đã vén rèm bước ra ngoài. Tân Hoàng rảo bước đi tới, ôm lấy nữ tử trước mặt vào lòng. Tô Tố, nàng đã phải chịu khổ rồi. Nàng nghẹn ngào gục đầu vào lòng hắn, thấp giọng nói, thiếp không sao, ngài bây giờ đã là hoàng thượng. Vậy cha thiếp không sao chứ, đúng không? Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, không phải là nàng không hiểu nhưng vẫn ôm một chút hy vọng mong manh. Cánh tay hắn trở nên cứng đờ, trong khoảng khắc nhìn vào đôi mắt đầy vẻ chờ mong ấy của nàng. Hắn thật sự không nhẫn tâm, bất giác khẽ gật đầu. Tô Tố mừng rỡ ôm chặt lấy hắn, thiếp biết ngài sẽ không gạt thiếp, ngài nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn cha thiếp xảy ra chuyện mà. Hắn nhíu chặt đôi hàng lông mày, quả thực là không nhẫn tâm, có điều, hắn khẽ thở dài một tiếng, con người ngồi ở ngôi cao, có rất nhiều việc thân bất do kỷ. Ngày hôm sau, trong cung truyền ra tin tức Tiêu Hậu phát điên. Hoàng thượng hạ chỉ bất cứ người nào nếu không có việc gì đều không được phép vào lãnh cung. Con cung nữ Mục Đán vốn hầu hạ bên cạnh Tiêu Hậu vì hầu hạ có công nên được phong làm chiêu nghi. Chỉ sau một đêm đã từ thân phận nô tỳ nhảy vọt lên thành chủ nhân rồi. Khắp hoàng cung đều xôn xao bàn bạc chuyện này, nhưng đó là ý chỉ của hoàng thượng nên không ai dám làm trái. Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng. Mục Đán quỳ xuống khấu đầu, hoàng đế bước tới đỡ nàng dậy, khẽ cười nói, ngày đó trẫm đã nói rồi, sau này sẽ không bạc đãi nàng. Mục Đán mím môi cười khẽ, nàng đi theo Tiêu Hậu làm nội gián cho hắn bao nhiêu năm như thế. Rốt cuộc đã chờ được cơ hội thêm mắm dặm muối trước mặt Tiêu Hậu khiến bà ta buộc phải ra tay. Hiện giờ thiên hạ đã là của Tân Hoàng, hắn quả nhiên không quên lời hứa năm xưa. Cho dù chỉ là một chiêu nghi nho nhỏ nhưng Mục Đán cũng thỏa mãn vô cùng. Tránh ra, từ bên ngoài vọng vào tiếng quát của một nữ tử. Hoàng đế ngước mắt nhìn, thấy Tĩnh công chúa nôn nóng xông thẳng vào phòng. Nàng bất chấp việc còn có người khác ở đây, lớn tiếng chất vấn hắn. Mẫu hậu rõ ràng không bị điên, tại sao huynh nói bà ấy đã điên rồi? Hoàng đế bất giác hơi cau mày, nháy mắt ra hiệu cho đám tả hữu lui ra hết, sau đó mới thấp giọng nói, muội thân là công chúa, lỗ mãng thế này còn ra thể thống gì nữa. Tĩnh công chúa vẫn mặt mày u ám, đưa tay tới kéo ống tay áo hắn, nhị ca, rốt cuộc là vì sao? Hắn xoay người qua một bên, nói bà ta mưu loạn là ý chỉ của phụ hoàng, nhưng bây giờ phụ hoàng đã không còn nữa, bà ấy dù sao cũng là mẫu hậu của chúng ta mà. Giao giao, hắn sầm mặt xuống, nhưng nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của Tĩnh công chúa thì lại không nhẫn tâm trách cứ điều gì. Nàng từ nhỏ đã ngây thơ lương thiện, hắn không muốn để nàng biết được những chân tướng xấu xa trong hoàng gia. Tĩnh công chúa chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Cứ nhìn, nhìn mãi, nàng giật mình phát hiện không biết từ lúc nào nhị ca của nàng đã không còn là nhị ca trước đây nữa. Hắn trở nên xa lạ đến mức nàng hoàn toàn không quen biết. Hắn có vô số bí mật, tất cả đều được giấu trong lòng, ngay cả với người thân nhất là nàng cũng không chịu tiết lộ mảy may. Tĩnh công chúa đột nhiên lùi về phía sau nửa bước, lẩm bẩm nói, được, vậy sau này chuyện của huynh muội sẽ không bao giờ hỏi tới nữa. Chỉ mong huynh hãy sớm tìm cho Giao Giao một vị phu quân. Để Giao Giao có thể được cả đi thật xa, không nhìn thấy thì mọi thứ đều sạch sẽ, nàng không muốn tiếp tục ở lại vùng đất thương tâm này. Tân Hoàng đã đăng cơ được 3 ngày, mọi sự ở Sùng Kinh vẫn giống hệt như xưa, việc người nhà họ Tô bị mang đi khỏi Thiên Lao dường như đã hoàn toàn tan biến theo làn gió. Đang lúc giữa trưa, từ ngoài cổng bỗng vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn. Lệnh viên lén mở cổng ra, nhìn thấy rất nhiều người dân đang đổ xô đi về phía trước. Nàng cau mày quan sát một hồi lâu, nghe được mấy câu gì rầm bàn tán, những ngón tay đang bám vào khung cửa đột nhiên nắm chặt lại. Tô phu nhân không biết từ lúc nào đã đứng sau lệnh viên. Khẽ cười nói, Huyên Nhi, có phải lão gia đã về rồi không? Lệnh viên cả kinh, vội lắc đầu trả lời. Dạ, vẫn chưa, mẹ, sao mẹ không ở trong phòng nghỉ ngơi? Nàng vừa nói vừa đưa tay đóng cổng lại. Tô Anh bỗng lao vọt qua bên cạnh nàng, đưa tay đẩy cổng ra. Chỉ sau khoảng khắc, nàng ta đã ngoảnh đầu lại giận dữ nhìn lệnh viên buột miệng nói. Một chuyện lớn như thế này, sao cô không nói ra? Tô phu nhân giật nảy mình, vội kéo tay lệnh viên lại hỏi. Huyên Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con mau nói với mẹ đi. Mẹ, không có gì, cái gì mà không có gì? Hoàng thượng đã hạ lệnh muốn sư tử cha, thế mà còn gọi là không có gì sao? Quả nhiên không phải con ruột, cô chỉ biết giấu giếm bọn ta thôi. Tô Anh vừa nói vừa bật khóc nức nở. Những người không thể trốn thoát ra ngoài bao gồm cả mẹ Tô Anh đều sẽ không thoát khỏi cái chết. Sắc mặt Tô phu nhân trở nên trắng bệch, đôi bờ môi mấp máy liên hồi. Còn chưa nói ra được chữ nào thì thân thể đã ngã gục xuống. Lệnh viên nhanh tay lẹ mắt kịp thời đỡ lấy bà. Tô Anh tới lúc này mới giật mình kinh hãi nhưng lại không đi tới giúp đỡ mà xoay người định chạy ra ngoài. Lệnh viên quát gọi nàng ta lại. Đi đâu thế? Ta phải đi cứu cha mẹ ta. Không được đi, Tô Anh đâu chịu nghe theo lời nàng. Cứ thế cất bước chạy đi. Lệnh viên hết cách đành tạm thời đặt Tô phu nhân xuống. Đi tới kéo nàng ta về. Đóng cửa cổng lại nói. Nhà họ Tô chỉ còn lại mấy người chúng ta thôi. Cô thật sự muốn chạy đi nói với toàn thiên hạ rằng chúng ta đã thoát được ra ngoài. Bắt hoàng thượng phải giết nốt mấy người còn sót lại này hay sao? Không có ai tới làm khó chứng tỏ Tuân Trâm đã cố ý tha cho bọn họ. Nhưng nếu Tô Anh mà ra ngoài làm lớn chuyện này lên, cho dù hắn có là hoàng đế thì cũng không thể nào bảo vệ họ được nữa. Điều này nàng tin rằng khi Doãn Duật gặp Tân Hoàng đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Nếu không y làm sao chịu để Tô Thái Phó chết mà không có động tĩnh gì như thế. Cánh cửa nhà lao nặng nề được mở ra. Gã ngục tốt cúi đầu nói. Thời gian không có nhiều. Xin Thế Tử ra hãy nhanh lên một chút. Doãn Duật rảo bước đi vào. Đỡ ông lão đang nằm trên giường dậy. Tô Thái Phó lên tiếng hỏi trước. Bọn họ đều không sao chứ? Doãn Duật gật đầu thưa. Học trò đáng chết, không thể mang theo sư phụ cùng ra ngoài. Tô Thái Phó nở một nụ cười bất lực. Con không thể mang ta đi được. Sư phụ, không cần nói nhiều nữa. Bọn họ có thể bình an sống tiếp đã là tâm nguyện lớn nhất của ta rồi. Doãn Duật gật đầu thật mạnh. Chuyện này y nhất định sẽ làm được. Từ bên ngoài có một đội thị vệ đi vào. Gã ngục tốt cũng tới nói là thời gian đã đến. Tô Thái Phó bị người ta mang đi. Doãn Duật muốn bước lên phía trước nhưng bị cản lại. Tô Thái Phó ngoảnh đầu lại đưa mắt nhìn y, trong cặp mắt già nua thấp thoáng ánh lệ. Ta vẫn luôn cảm thấy áy náy với phụ thân con vì năm xưa đã không đứng ra nói giúp ông ấy một câu. Con đừng trách ta, sư phụ. Doãn Duật đột nhiên quỳ xuống bái lại ông. Ông đã dùng tính mạng của bản thân để đổi lấy sự bình an cho toàn bộ Kỳ An Vương phủ. Y làm sao lại trách ông được? Hoàng đế không ở trong vương phủ. Tô Tố vì tình hình hiện giờ đang rất phức tạp nên không thể tùy ý ra ngoài. Nào ngờ Tô Anh lại đột nhiên che mặt tới đây. Đứng bên ngoài cửa sau tranh cãi với gia đình trong phủ. Tô Tố đích thân đi ra dẫn nàng ta vào. Nàng ta bèn khóc nức nở nói. Cô ta nói không cho muội đến pháp trường nhưng muội quả thực không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhân lúc cô ta không chú ý, muội mới tới đây tìm đại tỷ. Có chuyện gì? Tô Tố cầm khăn tay đưa tới lau nước mắt cho muội muội mình. Tô Anh đột nhiên quỳ sụp xuống đất, nghẹn ngào nói, đại tỷ, bây giờ chỉ có tỷ là có thể cứu được cha và mẹ muội thôi. Tỷ hãy đi cầu xin hoàng thượng, bảo hoàng thượng đừng giết bọn họ được không? Cặp mắt Tô Tố đột nhiên mở to ra, một hồi lâu sau mới tỉnh táo trở lại. Cái gì mà cứu với không cứu? Hoàng thượng đã nói rồi, bọn họ sẽ không có việc gì đâu. Tô Anh vẫn cứ khóc lóc không thôi. Sao lại không có việc gì chứ? người cũng đã ở trên pháp trường rồi, sắp hành hình tới nơi rồi. Muội nói cái gì? Sắc mặt biến đổi hẳn, Tô Tố vội vàng lao ra ngoài cửa phòng, một gã người hầu vội ngăn nàng lại. Chủ nhân, hoàng thượng đã nói rồi, người không thể đi đâu cả, mau tránh ra, ta phải ra ngoài, ta phải đi gặp hoàng thượng. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng đột nhiên nhớ lại hôm hắn tới vương phủ, nàng còn từng hỏi hắn việc này, thì ra, hắn vẫn luôn lừa gạt nàng sao? Thấy không thể ngăn được nàng, gã người hầu vội quỳ xuống thưa, chủ nhân sao lại o hiểu chứ? Hoàng thượng cũng là bất đắc dĩ thôi. Tô Thái Phó, nhất định phải chết, nhất định phải chết, nhất định phải chết, thân thể không kìm được run lên lẩy bẩy. Tô Tố đột nhiên cảm thấy bụng mình đau quặn thắt từng cơn. Rồi cả người đều khuỵu xuống đất. Chủ nhân, đám người gần đó đều vội vàng bu cả lại. Rồi có kẻ hoang mang chạy ra ngoài đi tuyên gọi ngự y, đồng thời bẩm báo với hoàng thượng. Tô Anh ngẩn ngơ đứng ở cửa phòng. Thấy trên mặt Tô Tố chẳng còn chút huyết sắc nào. Một bãi máu đỏ tươi chậm rãi tỏa rộng ra từ chỗ giữa hai chân. Doãn Duật sau khi trở ra từ thiên lao thì không đành lòng tới pháp trường mà qua chỗ lệnh viên. Vừa bần thần đưa tay mở cửa cổng ra, y đã nhìn thấy lệnh viên đang căng thẳng chạy vội ra khỏi phòng. Kiều Nhi, sao vậy? Lệnh viên nhìn thấy y, vội vàng nói. Hồi nãy anh gây rồi. Muội có mắng nó vài câu. Về sau thấy nó yên tĩnh lại muội liền không chú ý tới nữa. Mẹ vừa ngất xỉu, muội phải tập trung chăm sóc. Nào ngờ mới chỉ lơ là một chút mà đã không thấy anh đâu nữa. Lúc này nó nhất định là đã ra ngoài rồi. Huynh mau đi tìm nó đi. Trong mắt Doãn Duật hơi co rút. Tới pháp trường rồi sao? Lệnh viên khẽ lắc đầu. Chắc không phải, chỉ sợ là đã tới Khánh Vương phủ rồi. Quan hệ lợi hại trong chuyện này lệnh viên đều đã nói với Tô Anh. Nàng ta không phải là kẻ ngốc. Lúc này chỉ có thể đi tìm Tô Tố để nhờ cầu xin giúp mà thôi. Sắc mặt trầm hẳn xuống. Doãn Duật gật đầu nói, ta biết rồi, muội hãy chăm sóc phu nhân cho tốt. Đám thị nữ vội vã ra vào, ngự y đã ở bên trong rất lâu. Hoàng đế không kìm được đứng dậy mấy lần, đám thái giám đều im lặng đứng hầu một bên. Không một ai dám mở miệng nói gì. Có người đi vòng qua bức bình phong, quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Bẩn hoàng thượng, vương, tô, ngự y mồ hôi tuôn đầy đầu. Nhất thờ không biết xưng hô với nữ từ bên trong thế nào. Hoàng đế bực bội lên tiếng ngắt lời lão. Nói, ngự y vội cúi đầu thưa. Đứa bé mất rồi, đứa bé mất rồi. Sắc mặt trở nên tái xanh. Hoàng đế ngẩn ngơ trong phút chốc rồi đột một ngoảnh đầu nhìn qua phía Tô Anh đang ngồi co rúm một góc. Từ trong mắt hắn bùng lên một tia sát khí. Tô Anh nhìn mà kinh hãi. Chẳng dám xê dịch, hoàng đế rảo bước tới. Vung tay định đánh xuống đầu Tô Anh. Tô Anh mở to mắt. Đúng lúc đó, một bóng người bỗng lao nhanh từ ngoài vào. Kéo Tô Anh qua một bên. Hoàng đế giận dữ quát. Hạ hầu quân, không ngờ ngươi dám cản rỡ trước mặt trẫm. Hắn đã quyết định buông tha cho bọn họ. Vậy mà cô ta còn tới hại chết con của hắn. Hắn chỉ hận không thể một chưởng đánh chết cô ta. Doãn Duật vừa vội vã tới đây. Thiếu chút nữa đã không kịp. Thoáng nhìn tình cảnh hiện giờ, thấy đám người ngự y đều ở cả đây, y liền đoán được là Tô Tố đã xảy ra chuyện, lặng lẽ kéo Tô Anh đã sợ đến ngây ngốc ra sau lưng mình. Y hít sâu một hơi rồi mới nói, thần không dám càn rỡ, anh là muội muội của Tô Tố, cô ấy vừa mất cha, bây giờ hoàng thượng lại muốn cô ấy mất đi cả em gái ruột nữa sao? Tô Anh đột nhiên túm chặt ống tay áo Doãn Duật. Hồi lâu sau mới run giọng gọi y quân ca ca. Nàng không cố ý, nàng thật sự không cố ý mà. Sắc mặt hoàng đế vẫn rất khó coi. Một ả thị nữ đi từ bên trong ra. Quỳ xuống thưa, hoàng thượng, chủ nhân tỉnh rồi, mới ngài vào trong, cách trương,